Bút ký thời không? Chương 81, 81, mà thế thi vương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vậy sao? Cung Tầm hỏi, nhìn biểu cảm của hắn. Có vẻ không quá tin tưởng lời Lam chỉ tịch lắm. Lam chỉ tịch đổ mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Cung Tầm. Quả thật là vậy, xin lỗi. Cung Tầm nhíu mày, im lặng quan sát mọi biểu cảm của Lam chỉ tịch. Đương nhiên, Lam chỉ tịch cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh lại đau thương hối hận nhất có thể. Nè, đừng tán gẫu nữa, làm việc chính đi. Sơ Nghiên lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người. Lam chỉ tịch sửng sốt, ánh mắt trở nên u ám. Cô ta cũng ở đây. Cô ta ở cùng Cung Tầm từ sớm giờ sao? Những lời vừa rồi cô ta cũng đã nghe thấy. Cung Tầm trầm mặc, xoay người rời đi. Lam chỉ tịch sửng sốt. Hắn thế nhưng nghe lời cô ta. Chờ đã, Cung Tầm, được rồi. Chuyện này tạm thời gác qua một bên. Nhiệm vụ quan trọng, Cung Tầm lạnh lùng lên tiếng. Theo Sơ Nghiên bước đi. Lam chỉ tịch cắn răng, im lặng theo sau. Hiện tại cô đang ở thế khó, chỉ có thể im lặng. Càng cố giải thích, ấn tượng của hắn với cô chỉ càng xấu đi mà thôi. Sơ Nghiên liếc qua cô ta một chút, không thể không nói, nữ chính của vị diện này quả thật không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng tình cảm cô ta với Cung Tầm đúng là rất kiên định. Ký chủ à, mỗi một nam chủ hay nữ chủ đều là con cưng của thiên đạo. Bọn họ đương nhiên đều có cái hơn người. Chẳng qua nữ chủ Lam chỉ tịch chỉ là một giáo viên bình thường sống trong mà thế. Cô ta mặc dù thức tỉnh dị năng, nhưng cũng không phải là kẻ khôn khéo hay mạnh nhất. Gian xảo, ích kỷ một chút cũng hợp lý. Tính cách không bằng những nữ chủ khác cũng là điều đương nhiên. Được rồi, ta không quan tâm, đi làm nhiệm vụ trước đã. Nhân đôi hồn lực, nhiệm vụ này cô chắc chắn sẽ làm được. Sơ Nghiên đi dọc theo con đường duy nhất của căn phòng thí nghiệm này, dẫn đến một căn phòng kín. Cạch, cô mở cửa, nhìn một phòng, có giường ngủ, tủ quần áo, kệ sách và một bàn làm việc. Có lẽ vì lâu không dọn dẹp, nơi này đã bám đầy bụi. Sơ Nghiên đi đến bàn làm việc, Cung Tầm và Lam chỉ tịch đi phía sau. Xem ra nơi này là nghỉ ngơi của đám người nghiên cứu ở đây. Cung Tầm đi đến kệ sách, lấy một cuốn sách đầy bụi xuống, lật xem, bên trong đều là các nghiên cứu ghi lại. Sơ Nghiên lại đến bàn làm việc, bên trên để một quyển sổ màu nâu, cũng đã phủ một lớp bụi. Cô lấy ra một chiếc khăn sạch, đem lớp bụi lau đi, sau đó lấy ra một đôi găng tay, đem quyển sổ cầm lên, là một quyển nhật ký. Sơ Nghiên đem mở ra, nhìn từng trang một. Đợi khi lật đến những trang cuối, ánh mắt hơi dừng lại. Ngày 29 tháng 5, cấp trên đưa đến một loại virus mới. Chúng tôi đã tiến hành trên cơ thể động vật. Ngày 30 tháng 5, thật kỳ diệu, loại virus này lại khiến những con vật đã chết sống lại. Ngày 5 tháng 5, cấp trên ra chỉ thị. Chúng ta được phép tiến hành nó trên cơ thể con người. Ngày 20 tháng 5, chúng tôi thành công rồi. Người đó quả thật đã sống lại, nhưng mà hắn cũng không có ý thức, còn luôn phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, giống như cái xác sống vậy. Chúng tôi chỉ có thể nhốt hắn lại. Ngày 30 tháng 5, liên tục thí nghiệm trên nhiều thi thể, nhưng đều không thể khôi phục ý thức. Ngày 4 tháng 7, ống nghiệm virus bị đổ, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều bị biến thành cái xác biết đi, mất đi ý thức. Nhật ký đến đây là kết thúc. Xem ra người này cũng đã biến thành tang thi, hoặc là đã bị ăn thịt. Virus sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, gây biến đổi khí hậu, hòa vào nước mưa, xâm nhiễm vào cơ thể con người. Vậy nói ra phòng thí nghiệm này là căn nguyên của mặt thế. Quả nhiên, mặt thế xảy ra đều do con người cả. Trung tâm nghiên cứu này là của chính phủ. Vậy không phải nói chính phủ chính là kẻ gây ra tận thế cho cả thế giới sao? Nếu chính phủ của các nước khác biết được, không biết đất nước này có bị diệt vong không ha? Thỉnh ký chủ từ bỏ ý nghĩ này. Quốc gia này là trung tâm của cả vị diện. Nếu nó sụp đổ, nam nữ chủ cũng vậy. Vậy thì cả vị diện sẽ bị sụp đổ theo. Thiên Hoa nhanh chóng xuất hiện, phản đối ý nghĩ của Sơ Nghiên. Sơ Nghiên lườm nó, cô cũng chủ là nghĩ vậy thôi. Nam nữ chủ đều không được xảy ra vấn đề. Vậy ngươi kêu ta trả thù nữ chủ như thế nào là tốt nhất? Cái đó, chỉ cần nữ chủ không chết là được. Ồ, vậy sao? Sơ Nghiên đưa mắt nhìn Lam Chỉ Tịch. Lam Chỉ Tịch cảm nhận được có người nhìn chằm chằm, liền giật mình quay lại. Sơ Nghiên, cô ta nhìn cô chằm chằm làm gì chứ? Sơ Nghiên, cô tìm thấy gì sao? Lam Chỉ Tịch lên tiếng, cẩn thận dò hỏi. Sơ Nghiên rũ mắt, chậm rãi trả lời. Có chút thông tin đáng kinh ngạc. Là cái gì? Cung Tầm chú ý bên này. Liền đi qua, Sơ Nghiên tiện tay đem quyển sổ ném cho hắn. Lên tiếng, xem đi. Cung Tầm tiếp lấy, mở quyển sổ ra xem. Lam Chỉ Tịch cũng đi đến xem cùng. Đây là sự thật sao? Lam Chủ Tịch trừng mắt, kinh ngạc che miệng, không nhịn được mà thốt lên. Đúng là không thể tin nổi. Cung Tầm trầm mặc đóng cuốn sách lại, sắc mặt cũng khó coi. Nếu nói là người khác thì không sao. Bản thân hắn là quân nhân, làm việc cho chính phủ. Đáng ghét, không ngờ chính phủ mà hắn một mực tin tưởng lại là nguyên nhân khiến thế giới diệt vong. Hồi sinh người chết sao? Ha, đúng là nực cười. Dầm, Cung Tầm một quyền đánh vào tường. Hắn nghiến răng, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Thiên Hoa, ta đã tìm ra bí mật của Mạt Thế. Sao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Ký chủ, nhiệm vụ cấp cao nào có đơn giản như vậy nha? Ở đây cũng chỉ là một bằng chứng ghi lại. Chị còn phải tìm được người đứng sau nha. Được rồi, Sơ Nghiên lên tiếng, chậm rãi bước ra ngoài. Vừa rồi bên ngoài có vài ống nghiệm đã bị vỡ. Chắc đám tang thi cấp cao là từ nơi này thoát ra. Tốt nhất nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nếu đám tang thi cấp cao đó đều thoát ra ngoài, vậy thì có chút phiền phức rồi. Được rồi, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Chúng ta đi. Ba người vừa ra ngoài, đã nhìn thấy một người nữa xuất hiện. Đúng là Cố Mạc. Sơ Nghiên hơi kinh ngạc. Hắn làm sao biết phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất này? Hắn vừa nhìn thấy Sơ Nghiên, lập tức lao nhanh đến, đem cô ôm vào lòng. Em không sao chứ? Hắn ôm chặt Sơ Nghiên. Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai cô. Sơ Nghiên hơi thở dài, đưa tay ôm lại hắn, nhẹ nhàng đáp, không sao. Cung Tầm nhíu mày, không hiểu sao Cố Mạc này luôn khiến hắn có ác cảm không tốt. Mỗi lần đều bám dính với Sơ Nghiên. Được rồi, mau rời khỏi đây đã. Trước khi các ổn nghiệm. Choang, choang, choang, choang, Cung Tầm còn chưa nói dứt lời, tiếng vỡ nát lập tức vang lên. Cả bốn người quay đầu, đã thấy các ống nghiệm chứa tang thi đều đồng loạt vỡ nát. Grr, growl, răng rắc, ống nghiệm vỡ nát, nước trong ống nghiệm chảy ra. Đám tang thi vốn ngủ say cũng bắt đầu mở mắt và cử động, phát ra thanh âm gầm gừ đáng sợ. Nguy rồi, bọn tang thi dẫn thoát ra. Cung Tầm lên tiếng cảnh báo. Tại sao chứ? Rõ ràng mọi thứ vừa rồi vẫn còn rất bình thường. Tại sao lại xuất hiện tình trạng này chứ? Mau lên, chạy khỏi đây. Cố Mạc nhíu mày, nắm lấy tay Sơ Nghiên liền lao về hướng cửa. Toàn bộ tang thi ở đây đều là cao cấp. Hắn không thể khống chế toàn bộ. Dù Sơ Nghiên có thể, nhưng nếu làm vậy, đám người này chắc chắn sẽ hướng mũi nhọn vào cô ấy. Growl, cút, một con tang thi lao đến, nhào vào Cố Mạc, hắn trừng mắt, một lực lượng vô hình đem tang thi kia đánh bay. Cung Tầm và Lam Chỉ Tịch theo sau đều kinh ngạc, đặc biệt là Lam Chỉ Tịch. Cái gì vậy, tên này, sao lại mạnh như vậy? Đó là một tang thi cấp cao, nói thế nào cũng rất khó trong một chiêu đánh bay. Cung Tầm lại bình tĩnh hơn, theo hắn quan sát cách tên này ra tay. Có đến hơn một nửa khả năng hắn đang sở hữu dị năng đó. Loại dị năng cực kỳ hy hữu chỉ những lãnh đạo đứng đầu mới có thể có. Tinh thần dị năng, loại dị năng có thể khống chế mọi thứ. Hiện tại chỉ có một người sở hữu năng lực này. Chính là căn cứ trưởng của căn cứ số 5 mạnh nhất hiện nay. Đoàn Triết Minh, không ngờ hắn lại có thể thấy được người thứ hai sử dụng dị năng này. tang thi tỉnh lại ngày càng nhiều, gần như lối đi càng ngày bị che phủ. Sơ Nghiên nhìn đám tang thi ngày càng đông, Cố Mạc cũng vì sử dụng dị năng liên tục mà đã có chút không chịu được. Nam nữ chủ cũng đã cạn kiệt dị năng. Được rồi, Cố Mạc, Sơ Nghiên đưa tay nắm tay hắn, ngăn hắn sử dụng dị năng lần nữa. Em, Cố Mạc muốn lên tiếng. Sơ Nghiên liền tiếng lên, đôi mắt cô hơi đổi, lập tức ra lệnh, cút sang một bên hết cho ta. Cô mở miệng, mệnh lệnh lập tức truyền đến sóng não của tang thi, như một mệnh lệnh không thể phản kháng. Đám tang thi run rẩy lùi lại, sau đó lập tức tảng ra. Cái gì? Nhìn đám tang thi đang không ngừng run rẩy, cả ba người đều kinh ngạc, đều không thể tin tưởng được. Sơ Nghiên, cô, Cung Tầm lên tiếng, đã không tìm được giọng mình nữa rồi. Cảnh tượng này đã nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Ra ngoài trước đã, Cố Mạc bắt lấy tay Sơ Nghiên kéo đi. Thanh âm hắn lạnh nhạt vô cùng. Bốn người im lặng rời tầng hầm. Lam Chỉ Tịch nhìn Sơ Nghiên suy tư. Tư thế của bọn tang thi vừa rồi, giống như sợ hãi cô ta. Chẳng lẽ cô ta sở hữu dị năng khác? Hơn nữa nó còn bá đạo hơn tất cả các dị năng. Có thể dễ dàng khống chế tang thi, còn khiến bọn chúng sợ hãi. Đáng ghét. Mọi ánh mắt của Cung Tầm đều bị cô ta thu hút. Nếu cô ta ngày càng nổi bật, chẳng phải Cung Tầm sớm hay muộn cũng sẽ thích cô ta hay sao? Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Sơ Nghiên tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại đội nữa. Hoặc là rời đội, hoặc là chết. Cách chương.